Hắc ám huyết thời đại, chương 439, chiến huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may ngoại trừ con hải quái đầu tiên, về sau không có gặp phải con nào nữa, dù sao hải dương quá lớn, chúng tản mát khắp toàn thế giới, mặc dù số lượng nhiều hơn nữa, mật độ cũng sẽ không quá cao, hơn nữa theo phỏng đoán của Sở Vân Thăng, hải quái cỡ lớn có lẽ có phạm vi thức ăn giới hạn của mình, nếu không có nguyên nhân đặc thù, cũng không có khả năng đi đến địa phương khách trải qua một đêm trôi nổi như thế. Ngày thứ hai, ánh sáng nhạt sơ hiện, Sở Vân Thăng dùng thiên ích kiếm sắc bén, phát ra kiếm thức đâm rách phía trên khoang thuyền, mở ra một cái lỗ thủng lớn, cẩn thận thò người ra xem xét khắp nơi một phen. Nứt ga còn chưa tỉnh, đoán chừng bị thương không nhẹ, bất quá có sự tồn tại của lục giáp phù, cũng chỉ hôn mê mà thôi, cũng không đáng lo. Nhưng hắn cũng không dám bỏ thuyền ra để chạy, những hải quái kia với cabin của máy phi hành không có hứng thú, không có nghĩa là đối với thuyền của nhân loại không có hứng thú, tại trước khi Edgar tỉnh lại, không cần mạo hiểm như vậy. Chẳng qua là hắn hiện tại cũng không rõ phương hướng lắm, trên đỉnh đầu không có mặt trời hay là trời sao gì, bên dưới càng là biển rộng mênh mông, rốt cục là trôi về phía tây hay là trôi về hướng đông, trong lòng hắn cũng không có một điểm rõ ràng. Bất quá, rất nhanh, Sở Vân Thăng liền xuất hiện ngạc nhiên, ước chừng là giữa trưa nếu tính theo thời đại dương quang, cabin cũng không biết đã trôi tới nơi nào, nhưng phương hướng mà nó đang chậm rãi trôi tới, xa xa trên mặt biển, thình lình mà xuất hiện một hòn đảo vô cùng lớn. Sở Vân Thăng cho dù kiến thức địa lý kém đi chăng nữa, cũng biết ở khoảng cách này không thể nào là đảo Hawaii, cái kia là ở ngoài mấy ngàn cây em, mà hắn bây giờ chỉ cách bờ biển phía tây nước Mỹ khoảng 500 km, nên lẽ ra phải không có hòn đảo nào to như vậy mới đúng. Nhưng hòn đảo này giống như là đột ngột từ đáy biển xuất hiện vậy, xa xa đã có thể nhìn thấy những trụ đá cao chạm mây, giống như những cái đinh khổng lồ khủng bố mà cắm vào địa cầu. Thời gian dần qua càng ngày càng tới gần, dùng thị lực của Sở Vân Thăng đã có thể trông thấy đồ vật dưới cột đá. Cự phần, trùng tử, hắn lập tức nhíu mày, ngay sau đó cabin lại trôi sang một mặt khác của hòn đảo, nơi lúc trước nằm trong điểm mù thị giác. Bào tử rừng rậm, cái này càng làm hắn ngạc nhiên. Hai chủng tộc thường xuyên không ngừng nghỉ khai chiến, vậy mà đồng thời xuất hiện ở hòn đảo đường kính tối thiểu vượt qua vài chục cây em này. Chiến tranh, không chỗ nào không có. Vừa mới tới gần, Sở Vân Thăng liền có thể nghe thấy, trông thấy thế lực hai phe đang chém giết cùng một chỗ vô cùng thê thảm, một dải hỏa tuyến dài rằng rạc từ phía đông một mực kéo dài đến phía tây, đem cả hòn đảo chia làm hai phần, mỗi bên chiếm một mặt chém giết không ngừng. Từ góc độ của Sở Vân Thăng đến xem, rừng bào tử chiếm ưu thế thật lớn, chúng đã đánh hạ được 2/3 lãnh thổ, và vẫn đang không ngừng đẩy mạnh. Nhưng kỳ quái là, Sở Vân Thăng cũng không có cảm giác được sự tồn tại của Mân, tại sau khi hắn tiến vào Tam Nguyên Thiên, nhất là trong không gian của vòng xoáy hắc khí, sợi phân nhánh thứ 6 bắt đầu sáng lên, hắn đối với chấn động tác động vào tinh thần cực kỳ mẫn cảm, đã không cần mượn nhờ trùng tử phong ấn, liền có thể cảm giác được sự tồn tại của Mân. Không có Mân, trùng tử trong khu dịch thể không có khả năng tổ chức ra tiến công có trật tự như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng từng trải qua một thời gian rất lâu làm trùng tử, biết rõ điểm này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hắn đang nghĩ ngợi, cabin càng ngày càng trôi gần hòn đảo, bỗng nhiên như vượt qua một đường ranh giới, nào đó, có thứ gì đó khẽ lay động trong đầu hắn, tiếp theo, một lực lượng kêu gọi tràn tới. Là Mân, Sở Vân Thăng nhướng mày, vừa mới rồi còn không mảy may cảm giác được động tĩnh, như thế nào bỗng nhiên tự xuất hiện. Hơn nữa còn rõ ràng như vậy, căn bản không giống như là bởi vì khoảng cách quá xa mà dần dần biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về một hàng, cái đinh, cực lớn trên đảo kia trong nội tâm khẽ động tùy ý nhảy lên trên cabin, chạy ra phía đuôi của cabin, xuyên qua. Đường ranh giới, vừa rồi, lại biến mất, Sở Vân Thăng kinh ngạc mà lẩm bẩm. Lúc này cabin vẫn một mực trôi đi, đem hắn đang đứng ở phần đuôi cabin lần nữa chậm rãi vượt qua. Đường ranh giới, lực lượng kêu gọi của Mân lại lập tức xuất hiện. Nguyên lai, Sở Vân Thăng giống như đã minh bạch rồi lại không hiểu nổi rồi. Vật gì có thể lợi hại như vậy, liền lực lượng kêu gọi tinh thần cũng có thể ngăn trở. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có thần vực ở Hoàng Sơn từng làm qua được việc chặt đứt lực lượng kêu gọi của Mân ở phía ngoài khu dịch thể, nhưng tuyệt không thể chuẩn xác và tinh chạm được như vậy, phương thức của thần vực là tiến hành tuần tự, không giống với việc áp đặt cứng nhắc. Nguyên văn Hán Việt nhất đao thiết, đi gì, như ở nơi đây, giới hạn rõ ràng. Hơn nữa năm tên thiên đạo nhân, liền cả Đàm Ngưng đều quy vị rồi, không có khả năng mọc ra thiên đạo nhân thứ sau nữa, ngoài ra, nơi đây cũng không có bất kỳ dấu hiệu tồn tại của thần vực. Chẳng lẽ là do 7 cái đinh lớn kia, Sở Vân Thăng không khỏi mà suy nghĩ đến khả năng duy nhất như vậy. Nhưng 7 cái đinh lớn này, ngoại trừ thể tích lớn thần kỳ, còn có bên ngoài giống như là đá ra cũng không có chỗ đặc biệt nào khác, cũng không có nhìn thấy đồ vật gì khác tồn tại ngoại khu dịch thể cùng với rừng bào tử. Sở Vân Thăng đối với những thứ không biết có một loại cảnh giác theo bản năng, nhất là tại loại thời khắc này, càng phải như vậy, liền lập tức chuẩn bị thả ra thuyền buồm cải tạo lấy được từ thân thành, chuẩn bị lập tức ly khai nơi đây. Lúc này, bỗng nhiên từ trên hòn đảo truyền đến một hồi dao động của Mân. Ngươi là ai? Sở Vân Thăng vốn không muốn để ý nó, chạy tới New York mới là chính sự, đang theo bản năng chuẩn bị ly khai, nhưng vị tất nó phái ra phi trùng dây dưa, tuy rằng không sợ, nhưng mà lãng phí thời gian, liền tùy tiện kéo dài thời gian, ứng phó nói. Ngươi là ai? Mân kia rất rõ ràng mà trả lời. Ta là Mân. Sở Vân Thăng ngay từ đầu không có để ý, đợi đến lúc muốn lấy ra thuyền buồm, trong nội tâm mãnh liệt khẽ động Mân. Mân không có danh tự. Chẳng lẽ, thời điểm tại Cảng Thành, hắn từng trải qua một đoạn tự phong? Ngụy Mân, tại sau khi Thương Hàng Lâm, lại thông qua tiến vào hệ thống tin tức tổ ong của Thương, hiểu rõ đến phạm vi khống chế của Thương cũng không giống tưởng tượng ban đầu của hắn là mang tính bao trùm toàn cầu mà chỉ có tính chất khu vực, có hạn chế về khoảng cách không gian, mà cái con ở thành Kim Lăng kia, đối với phạm vi khống chế Chư Mân, lại bao gồm toàn bộ khu Đông Á, nhưng là có giới hạn, không thể lan đến gần Trung Á thậm chí là các nơi ở châu Âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, hắn cũng không phát hiện dấu hiệu của Thương liên hệ cùng Thương khác bởi vì căn cứ Viêm Mân, theo như lời. LT, trùng điển, GT, thời điểm hai Mân gặp nhau, sẽ tự đặt tên nhằm phân biệt ta và ngươi, đồng dạng quy tắc cũng dùng tại cấp độ Thương, nhưng Thương ở thành Kim Lăng kia từ trước đến nay đều tự xưng là Thương, chưa bao giờ thêm danh tự phân biệt, bởi vậy hắn từng suy đoán, Thương hiện tại vẫn là độc lập tồn tại, từ phi có trùng từ cấp cao hơn Hàng Lâm, nếu không giữa các Thương cũng không cách nào trao đổi thông tin. Mà trước mắt Mân bị cô lập trên đảo này, cũng tự xưng là Mân, không có bất kỳ danh tự phân biệt, như vậy chỉ có một khả năng. Thương ở trên đại lục châu Mỹ đối diện, phạm vi khống chế của nó không cách nào phá vỡ màn đường ranh giới, vừa rồi, không bao trùm được nơi đây. Trong nháy mắt, Sở Vân Thăng liền sinh ra một cái ý niệm cực kỳ lớn mật trong đầu, tiêu diệt Mân này, dùng minh chuyển biến thành Mân ở đây, lại dùng phương pháp sản xuất dây chuyền mà hắn phát minh ở Cảng Thành, gia tốc chất lọc năng lượng khu chất nhầy, tiến tới một lần hành động tiêu diệt rừng bào tử đang có thanh thế to lớn kia, độc bá hòn đảo này, chế tạo ra một chi dùng phi trùng tạo thành một chi tấn công nhanh, tấn công mạnh. Thiên quân, kế hoạch liên tiếp hiện lên trong óc Sở Vân Thăng, làm chiến huyết hắn sôi trào, dục dịch. Bởi vì hắn biết rõ, hành trình đến đại lục châu Mỹ lần này, chỉ cần hắn vừa có mặt ở thành Kim Lăng, tất nhiên sẽ lọt vào thế lực khắp nơi vây công, đến lúc đó nếu như chỉ dựa vào hắn và Minh, nhất định là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu như có một chi thiên quân, cơ động cao tấn công nhanh, làm sao phải quá bó tay bó chân với hạm đội máy phi hành của dị tộc chứ? Hôm nay, hắn muốn không còn là trốn, mà là chiến. Không chỉ có như thế, nơi đây còn có một ưu thế tuyệt diệu, đầu tiên ở ngoài biển cách mấy trăm cây em, có thể che giấu tai mắt người, khiến tất cả mọi người không biết căn cứ của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể thần bí xuất hiện ở đại lục châu Mỹ, cũng tùy thời có thể thần bí mà biến mất tại biển rộng mênh mông, tiến thêm một bước thậm chí là toàn cầu, có thể nói cực kỳ bí mật. Tiếp theo, bởi vì tồn tại đường ranh giới, làm Thương cũng không cách nào cảm giác cùng điều khiển chỗ này, hắn có thể tùy tâm sở dục xử lý hết thảy sự vật nơi đây, không bị bất luận cái gì quấy nhiễu, cũng không bị trùng tử phát hiện, chuyên tâm chế tạo thiên quân, mà hắn cần, nhược điểm duy nhất chính là thời điểm trùng tử xuất động, bay ngang mặt biển, có thể hấp dẫn đến cái quái vật có cự trảo kinh khủng kia. Nhưng nơi đây khoảng cách tới đại lục chỉ 500 km, chỉ cần tốc độ của thiên quân, đủ nhanh, nhất định có thể trước khi quái vật phát hiện thoát khỏi truy kích. Thời điểm tại Cảng Thành, hắn từng cùng quân đoàn thanh giáp trùng so qua tốc độ cùng nó, tuy rằng không bằng, nhưng thanh giáp trùng cấp 3 trở lên tuyệt đối có thể có thời gian đào thoát. Cho nên hắn muốn tạo chi thiên quân, phải toàn bộ là phi trùng cấp 3 trở lên tạo thành một quân đoàn cường đại. Có lẽ có một ngày, đợi thời điểm thực lực đủ cường đại, thậm chí có thể quay người chém giết hải quái có cự trảo kia. Bất quá, đó là sự tình về sau, hắn sẽ không lo lắng sự tình quá xa, cơm muốn ăn từng miếng, sự tình cũng muốn từng bước đi làm. Ta là được Thương phái xuống giúp ngươi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vân Thăng đè xuống trăm nghìn ý niệm trong đầu, trong lúc cấp bách nghĩ ra một chủ ý cùi bắp này. Thương Hàng Lâm rồi sao? Mân hơi hưng phấn nói. Nó quả nhiên bị cách ly với thế giới bên ngoài rồi. Sở Vân Thăng trong nội tâm thầm nghĩ, như thế thuận tiện, hắn có thể tiếp tục bịa tiếp. Đúng vậy, đã Hàng Lâm, bởi vì bị che đậy cản trở, đặc phái ta đến đây truyền lại một ít tin tức. không có khả năng, ngươi là một nhân loại. Lúc Sở Vân Thăng theo cabin càng ngày càng đến gần, Mần bỗng nhiên cảnh giác nói. Ta là bị thương ký sinh đấy, không tin ngươi có thể cẩn thận cảm thụ một chút. Sở Vân Thăng từng bước nghĩ kỹ kế hoạch chặt chẽ chu đáo, đem phong thú phù mở ra thả ra khí tức của Minh từng bước một mà mê hoặc cái tên Mân bị cô lập ngoài hải ngoại này. Minh tồn tại không có hắc khí, ngoài trừ mạng nguyên là Sở Vân Thăng cho, bản thân trùng tử khí tức vẫn là hết sức thuần khiết đấy, điểm ấy khiến nó không thể không tin. Hơn nữa, mấu chốt chính là, ngoại trừ trùng tử, ngoại tộc không có khả năng biết rõ thương tồn tại, mặc dù có chút dị tộc biết rõ, cũng chưa chắc biết rõ cái tên. Thương, này, bởi vì phát âm của trùng tộc chỉ mỗi hắn có đấy, Sở Vân Thăng nói đến bây giờ, một cái kỹ năng hắn chưa bao giờ lợi dụng qua. Cổ họng của hắn sau khi trải qua đoạn thời gian tra tấn sinh tử, đã lấy được năng lực câu thông với trùng tử. Ba điểm này, khí tức của Minh Ngụy Trang, tồn tại của thương, cùng với thanh âm câu thông với trùng tử, hợp cùng một chỗ cho dù là thương tự mình đến, cũng nhất định bị đụng đến choáng váng, chớ đừng nói chi là cái đầu Mân Trường Kỳ bị ngăn cách ở bên ngoài này. Quả nhiên, cái Mân kia bắt đầu tập trung lực kêu gọi, hướng Sở Vân Thăng qua lại xem xét cảm giác một lát sau nó như là tin một nửa, nhưng vẫn có nửa phần nghi ngờ hỏi. Như thế nào còn có một nhân loại? Cách chương.